Chương 2209 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đời ký ức. Khởi động rút thưởng. Long Phi ra lệnh một tiếng, trong đầu xuất hiện một cái to lớn đĩa quay. Đĩa quay trên có đủ loại đồ vật, khai thiên thần kiếm ư 18, ị may mắn trị ở 100 điểm, ị mị lực trị ở 99, 9 giờ, ị hộ thể thần công, ị hoàng kim thánh đấu sĩ, chiến sủng, kẻ ị hồ lô qua, lửa qua. Xem Long Phi là mắt không kịp nhìn, ngụm nước đều muốn chảy tới trên đất. Những thứ đồ này không biết vì sao chính là cảm giác đặc biệt thân thiết quen thuộc. Wow! Bất luận một cái nào vật tới tay mà nói đều phát ra. Ha ha ha, Long Phi mảnh nuốt nước miếng, hai mắt phát sáng, đĩa quay chia là 108 cách. Càng đồ tốt ô vung liền càng nhỏ. Vừa nãy Long Phi nhìn thấy những này đều thuộc về trung, cao cấp đồ vật, cũng không phải tốt nhất. Đồ tốt nhất đĩa quay trên chữ đều không thấy rõ, chỉ có một cái tinh tế khe hở, có thể rút trúng cái này, phỏng chừng tổ tông 8 đời đều muốn đốt nhang. Ngoại trừ những này ở ngoài còn có một chút rất phổ thông đồ vật, ví dụ như nhất phẩm linh đan, nhất phẩm linh binh, thậm chí còn có một cái to lớn không chữ rút thưởng liền xem nhân phẩm. Long Phi nói, nghe khởi động. Đĩa quay bắt đầu chuyển động lên, Long Phi nhìn chằm chằm nhanh chóng xoay tròn đĩa quay, hô hấp đều nín hơi ở, nghe đến cái thánh đấu sĩ chiến sủng đi, đến cái hồ lô a cũng có thể à. May mắn trị cũng tốt. Đến đây đi, đến đây đi. Đĩa quay bắt đầu chậm rãi dừng lại, từng cái chậm rãi xoay qua chỗ khác, hoàng kim thánh đấu sĩ xoay qua chỗ khác, hồ lô a cũng xoay qua chỗ khác, mị lực trị, may mắn trị. Toàn bộ đều xoay qua chỗ khác, đĩa quay sắp dừng lại, Long Phi hô hấp cũng đột nhiên gấp ngừng, trong mắt trợn to, nhìn chằm chằm này từng tia một hầu như không nhìn thấy khe nhỏ, cả người bắt đầu sốt sắng lên đến, em muốn trúng số độc đắc. Muốn trúng số độc đắc. Ha ha ha. Ha ha ha, không nhịn được, nội tâm quá quá kích động, đĩa quay liền muốn ngừng, kim chỉ nam chỉ vào cái kia ít nhất khe nhỏ, Long Phi cảm giác mình muốn bên trong giải nhất, nhưng mà đĩa quay còn đang nhẹ nhàng di động, Long Phi hai mắt sững sờ, nói, dừng lại, ngừng, ngừng, ngừng, ghê ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi mạnh mẽ xem thường một tiếng, kìa cọ sát ngươi em gái à. Kim chỉ nam chỉ vào địa phương không phải cái kia tinh tế khe hở, mà là một cái khác cũng không lớn ô vuông. Nếu như dựa theo ô vuông to nhỏ đến hoa chi đồ tốt xấu, vậy này cái ô vuông nên tính là trung thượng linh bảo, thế nhưng, nó cũng không phải linh binh, cũng không phải linh đan, lại càng không là đặc thù vật phẩm, mà là ký ức, ghi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi rút trúng một đời ký ức. Ken. Có hay không kích hoạt? Ký ức, Long Phi có chút mộng bức, cũng có chút buồn bực, ký ức có thể có ích lợi gì? Có thể coi như ăn cơm. Có thể làm tiền tiêu. Hắn hiện tại thiếu nhất không phải cái gì ký ức mà là công pháp, đẳng cấp, hệ thống ngươi em gái. Quá vu hố chứ. Long Phi trong lòng oán giận, nhìn rút trúng một đời ký ức bất đắc dĩ thở dài, nói, kế kích hoạt đi. Ai, phần thưởng tiến vào Long Phi đầu óc, tiếp theo điền áp thức, nhồi cho việc ăn, ký ức điên cuồng tràn vào Long Phi trong đầu, từ hắn sinh ra bắt đầu, rất kỳ quái, phi thường kỳ quái. Hắn sinh ra địa phương cũng không là chân võ đại lục, cũng không phải địa cầu, mà là một cái. Liền Long Phi mình cũng không nói lên được không gian đặc thù bên trong, hắn dám khẳng định không thuộc về bất kỳ vị diện, chính là một cái phi thường đặc thù không gian. Đồng thời, hắn sinh ra sau khi, có một đạo sức mạnh bao vây lấy hắn, sau đó. Toàn bộ bên trong không gian những người kia tất cả đều bị này đến sức mạnh đánh bay ra ngoài, liền ngay cả sinh ra mẹ của hắn cũng giống như vậy, trong không gian liền còn lại hắn một người, toàn thân vầng sáng lượn lờ. Mịt mờ kiêu ngạo, quá mấy ngày, không gian đột biến, một đám vóc người màu trắng áo khoác, đồng thời dài như là dị hình như thế người tiến vào không gian này, phát hiện hắn tiếp theo. Các loại trước tiên tiến vào khoa học kỹ thuật máy móc xuất hiện ở không gian ở trong hắn khắp toàn. Thân từ trên xuống dưới cắm đầy các loại máy móc, đồng thời, một cái kỳ quái cơ khí xuất hiện ở không gian ở trong. Cơ khí trên đỉnh đầu trôi nổi một cái như là đại não như thế đồ vật, chỉ có điều đó là do từng đạo ánh huỳnh quang tạo thành. Phi thường kỳ lạ, đầu não, Long Phi cũng nói không rõ ràng, bất quá những kia đại bạch treo dị hình thầy thuốc như là ở là một cái thần bí thí nghiệm như thế, hết thảy máy móc đều là từ cái kia cơ khí trên liên tiếp, Long Phi là chuột trắng nhỏ, cuối cùng, bên trong không gian tránh ra một đạo chói mắt tia sáng, máy kia nứt toát, cơ khí trên cái kia đầu não cũng. Theo đó biến mất, những kia đại bạch treo dị hình càng là trong nháy mắt bị bốc hơi lên đi, đón thêm, Long Phi liền xuất hiện ở cô nhi viện, từ mới bắt đầu game offline, đế quốc, bạo lực mốt. Đến mặt sau thời kỳ đồ đá, nhiệt huyết truyền kỳ, đại thoại Tây Du. Lại tới Dungeon and Fighter, thế giới ma thú, ma vực. Anh hùng liên minh, vắng lặng ở thất thất bát bát, cực kỳ hỗn độn trò chơi thế giới ở trong, mỗi một trò chơi Long Phi đều là thiên tài, sau đó cũng trở thành game thủ chuyên nghiệp, chỉ là lăn lộn khá là thảm, chỉ có thể dựa vào đại luyện, bán trò chơi trang bị sống qua, ký ức cuối cùng một màn liền xuất hiện ở Long Phi xuyên qua trước một khắc đó, ký ức kết thúc, đây chính là hắn trên địa cầu một đời ký ức, nửa cái tiểu thuyết sau. Long Phi tồn ở một bên, cả người đều ngu ngốc, ECMN, nguyên lai. Địa cầu mới là ta thế giới đang ở à, ta là từ chỗ đó xuyên qua đến. Ta thật sự gọi Long Phi à? Chỉ là, khi ta sinh ra địa phương tại sao không phải bệnh viện, tại sao ta không có thấy rõ mẹ dáng vẻ, tại sao? Những kia đại bạch treo dị hình là ai? Mấy kia lại là cái gì? Long Phi trong lòng cực kỳ phức tạp, có thể nói, loạn như ma. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, mình còn có ký ức không có thức tỉnh, khẳng định còn phát sinh sự tình, bởi vì rất nhiều thứ cũng chưa từng xuất hiện ở thế giới địa cầu, ví dụ như thương khung kiếm, ví dụ như hắn biết luyện đan, những này đều nói rõ, hắn còn có ký ức không có thức tỉnh, hệ ta. Đến cùng là ai vậy? Long Phi trong lòng tự hỏi lên, ở trên địa cầu một cái phổ thông điểu tơ trạch nam. Vẫn là ai sáng tạo ra đến quái vật? Trong ký ức hắn sinh ra được xuất hiện người và sau đó đại bạch treo dị hình là không cùng loại tộc người, hắn sinh ra thời điểm đám người kia cùng chân võ đại lục người gần như, đều nắm giữ siêu cường sức mạnh trên người hắn cũng bị bao vây chìm xuống vầng sáng, cái này cũng là sức mạnh mặt sau xuất hiện đại bạch treo dị hình, nếu như dùng trên địa cầu mà nói tới nói, những này khẳng định là sinh vật ngoài hành tinh, mấy kia khẳng định cũng là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Hết thảy đều để Long Phi đau đầu lập tức. Long Phi lần thứ hai kiểm tra hệ thống trên rút thưởng đĩa quay trên đã không có ký ức tuyển hạng, ta đến từ địa cầu. Ta là game thủ chuyên nghiệp. Ta trong đầu cùng thần hệ thống chính là trò chơi hệ thống, Long Phi lẩm bẩm nói những thứ này, nghe mặc kệ rồi. Lão tử nếu đến rồi, vậy sẽ phải hỗn cái vui vẻ sung sướng. Làm tối nữ nhân xinh đẹp. Dẫm hung mảnh nhất bốt. Muốn chính là một chữ, sảng khoái. Long Phi song quyền chăm chú nắm chặt, có một số việc hiện tại không hiểu, thế nhưng hắn tin tưởng sau đó sẽ làm rõ, nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để khởi động lần thứ hai rút thưởng. Lần này chung quy phải cho ta đồ tốt chứ.